Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 35, đặc sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới con mắt trêu tức của Hạ Thẩm Vi, Vương Phục Hưng đồng chí ra mặt tại dày như trường thành này, cũng không buông Sở Tiền Duyên như ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực ra, mà ôm Sở Tiền Duyên đi đến bên cạnh xe thời điểm đem nàng sắp xếp vào ghế sau, cảm giác được như là một cái buồn vô cớ tiếc nuối, nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là không để ý nữ lão sư xinh đẹp tiếp tục tại trên người hắn dựa vào lâu một chút, lại lâu một chút. Sở Tiền Duyên tuy rằng đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm còn là ở vào một loại trạng thái rất kỳ lạ, một là hai ngày này xảy ra sự tình bừa bãi lộn xộn xác thực hơi nhiều đối với nàng, nhưng nguyên nhân lớn nhất chỉ sợ vẫn còn là xoắn suýt quan hệ của nàng cùng Vương Phục Hưng, như vậy cũng tốt so với một đôi bình thường tại cùng nhau nói I love you, sau đó không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, là muốn thân mật hơn một ít rồi mình lại muốn bảo lưu lấy rụt rè, trong nội tâm xoắn suýt cảm giác lại rất tốt đẹp cho nên ở trên đường trở về, trước đây cùng với Vương Phục Hưng tựa hồ cũng không thiếu hụt chủ đề, lần này nữ lão sư xinh đẹp thần kỳ an tĩnh lại, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ có chút ngần người, càng làm cho Vương Phục Hưng không đoán được ý nghĩ chính là, Sở Tiền Duyên như vậy không nói, đã liền Hạ Thẩm Vi đều có chút không tập trung, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Phục Hưng rất thức thời, hắn luôn luôn cũng không phải cái người nói nhiều, hơi có chút áp chế không khí nặng nề, mở CD, nghe âm nhạc tiễn đưa hai cái nữ nhân sau lưng về nhà. Một lần nữa trở lại khu biệt thự Sở gia, đã là trời vừa rạng sang, chuông đêm khuya cảnh ban đêm thâm trầm dày đặc rất yên tĩnh, nhưng trong không khí lại tràn đầy khô nóng, cùng không khí giống nhau đấy, là tâm tình, trong ngày thường tiễn đưa hai người tới cửa sau, Vương Phục Hưng hầu như chưa bao giờ xuống xe, lần này thần kỳ tiêu sái xuống xe, sờ lên cái mũi, nhìn thoáng qua đứng tại trước người mình hai cái nữ nhân, một hồi không nói gì. Tuy rằng đã đến cửa nhà, nhưng Sở Tiền Duyên tựa hồ vẫn không có ý tứ muốn về nhà cùng Vương Phục Hưng mặt đối mặt đứng đấy, tựa hồ đang do dự chù trừ cái gì, nương theo nỗi lòng nhấp nhô của nàng, là một trương mặt đẹp đỏ ửng cũng càng rõ ràng, ngay tại lúc nàng lấy hết dũng khí ý định chủ động cho Vương Phục Hưng đến cáo biệt bằng cách hôn nhau, chính thức xác lập quan hệ giữa hai người, thì Hạ Thẩm Vi ở một bên thật vừa đúng lúc bắt đầu hừ ca, không có từ, chỉ có âm điệu uyển chuyển thanh dương, đúng là một bài hát của ca thần Trương Học Hữu Vẫn Biệt. Dũng khí Sở Tiền Duyên thật vất vả mới tích lũy được trong khoảnh khắc biến mất vô tung, khuôn mặt lại càng hồng nhuận phơn phớt mê người, chớp con mắt nhìn Vương Phục Hưng nói khẽ. Chúng ta đi về trước, Vương Phục Hưng gật gật đầu. Sở Tiền Duyên nói, buổi sáng ngày mai tới đón ta được không, ta muốn ngươi dẫn ta đi một chỗ. Nàng xoay người tựa hồ rất không hài lòng với biểu tỷ đang phối hợp hừ ca, tức giận chừng nàng liếc bĩu môi mọng nói. Đơn độc, Vương Phục Hưng lần nữa gật đầu, có chút bất đắc dĩ, tựa hồ cũng hiểu được ở giữa ba người bầu không khí quả thực có điểm quỷ dị, tay che giấu giống như lấy điếu thuốc cười nói. Sớm chút nghỉ ngơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tiền Duyên gật gật đầu, lôi kéo Hạ Thẩm Vi đi về hướng cửa lớn biệt thự, thời điểm tới gần cửa lớn quay đầu lại nhìn Vương Phục Hưng, liếc dùng sức khoát tay áo. Vương Phục Hưng nhìn thân ảnh của các nàng biến mất lúc này mới ném đi tàn thuốc một lần nữa trở lại trong xe, lái xe rời đi. Tồn tại trong cái luật pháp xã hội kỳ thật kém xa so với thời cổ đại đao quang kiếm ảnh, nữ hiệp hảo hán đi lại khắp nơi, giang hồ sông pha phấn khích đấy, đạo đức nếu như có thể xem như ở trong suy nghĩ của mọi người là một cái cân cái kia. Liên tục hướng hai bên nghiêng, chính là hắc bạch đơn giản rồi lại đối lập, sắc thái rõ ràng, một tòa thành thị càng là phồn hoa, sắc thái sẽ càng dày đặc. Hoa Đình là một cái thành phố lớn, vượt qua 5.000 vạn nhân khẩu mỗi ngày ở chỗ này ra ra vào vào, vô luận là hắc hay vẫn là bạch đều không thể nghi ngờ tồn tại từng đạo cánh cửa rõ ràng xâm nghiêm, từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, rất ít có mãnh nhân có thể trong một đêm vượt qua các loại cánh cửa, đã có cánh cửa, sẽ có quy củ, bất luận kẻ nào hư mất quy củ, đều muốn trả giá thật nhiều. Tại Sở Thành Võ xem ra, dám bắt cóc chất nữ của Minh, chất nữ Tề gia đại thiếu gia, rõ ràng chính là phá hư mất quy củ đấy. Khoảng 6 giờ sáng, Hồng Nguyệt câu lạc bộ, một cỗ Audi A8 đen kịt lẳng lặng đứng ở cửa ra vào, một cái trung niên nam nhân đi xuống xe, nhìn qua cũng rất trầm ổn, tự mình ra kéo cửa sau xe thái độ cung kính. Sở Thành Võ chậm gì gì xuống xe thói quen híp mắt sửa sang lại quần áo một chút thản nhiên nói. Hắn tỉnh, mới tỉnh không bao lâu, bắt đầu huyên náo rất lợi hại, lại để cho các huynh đệ dạy dỗ thoáng qua trung thực hơn nhiều. Đi theo bên người Sở Thành Võ, trung niên nam nhân cung kính nói. Sở Thành Võ gật gật đầu, bước vào đại môn câu lạc bộ đối với trung niên nam nhân tâm phúc của mình nói ra. Người đi an bài thoáng qua, một hồi cùng Tề gia lão đầu tử gặp mặt liền định ở chỗ này, ta ngược lại muốn nhìn Tề gia sẽ mang theo nhiều da mặt dày đến tìm ta đòi người. Trung niên nam nhân bước nhanh rời đi, Hồng Nguyệt câu lạc bộ xem như là đại bản doanh của Sở Thành Võ, hắn tuy rằng không tính là nhân vật số 1 số 2 trong giới hắc đạo ở Hoa Đình, nhưng tối thiểu cũng là một phương thế lực không để cho bất luận kẻ nào bỏ qua, nhất là ở chỗ này, đối mặt Tề gia, hoàn toàn có thể nói được là sân nhà tác chiến. Sở Thành Võ sắc mặt lãnh đạm, trực tiếp đi vào lầu 3 câu lạc bộ, đẩy ra một cái đại môn, đi vào. Trong dạp, hai bóng người không ngừng dãy dụa bị gắt gao buộc cùng một chỗ, một nam một nữ, thấy Sở Thành Võ tiến đến, dãy dụa càng thêm kịch liệt. Ở ngoài cửa, Sở Thành Võ sắc mặt âm trầm sau khi đi vào lập tức thay đổi một bộ cười tủm tỉm dáng tươi cười, nhưng u ám, càng thêm làm cho người ta không rét mà run. Xin lỗi, lại để cho Tề gia thiếu gia Thiên Kim tiểu thư hạ mình tại địa phương nhỏ bé của ta đợi một đêm, thủ hạ không hiểu chuyện, hai vị có cái gì ủy khuất đấy, cứ nói với ta. Chấm, Sở Thành Võ cười tủm tỉm nói, đi qua, đem băng dính ngoài miệng hai người bóc ra, sợi dây trên người lại không động, hắn ngồi ở một bên, móc ra một điếu thuốc đốt, gõ chân bắt chéo, gắt gao chằm chằm lên hai huynh muội trước mặt vừa chịu khổ cả đêm, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Sở bá bá, chuyện lần này, là ta nhất thời xúc động, ta giải thích với ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng dính ngoài miệng vừa lấy xuống, Tề Phượng Vũ liền lập tức mở miệng trầm giọng nói, theo có chút thở hào hển, lời nói nhanh chóng rất nhanh. Vị Tề gia đại thiếu gia này, toàn bộ người trên mặt lúc này đều bày biện ra một cỗ bệnh trạng màu đỏ, ánh mắt trôi nổi, nhưng lý trí lại miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, há miệng cũng không có lại để cho Sở Thành Võ thả hắn, mà là trước xin lỗi. Dễ nói, dễ nói. Các ngươi Tề gia gia đại nghiệp đại đấy, Tề gia đại thiếu gia làm sai chuyện còn cần xin lỗi. Chúng ta Sở gia quá nhỏ, trong nhà con cái bị người khi dễ cũng không dám nói cái gì, còn không phải là xem sắc mặt Tề gia các ngươi làm việc. Sở Thành Võ cười tủm tỉm giễu cợt nói, ánh mắt càng lành lạnh, câu nói sau cùng rơi xuống, đột nhiên giơ tay lên, đem tàn thuốc trong tay hung hăng ngã ở Tề Phượng Vũ trên mặt, tàn thuốc chảy xuống, thuận thế rớt tại chân Tề Phượng Vũ, quần tây giá trị xa xỉ lập tức bị khoét ra một cái động lớn, cái đau thấu xương đột nhiên truyền khắp thân thể, Tề Phượng Vũ gắt gao cắn răng, khuôn mặt do hồng thay đổi trắng, lại thay đổi hồng, vô thức run bỗng nhúc nhích đùi, kết quả tàn thuốc còn đang thiêu đốt trực tiếp lăn đến chính giữa hai chân, một cái quần lập tức báo hỏng, khuôn mặt Tề Phượng Vũ cũng trực tiếp biến thành sắc đỏ tím, gắt gao đem nữ nhân hạ thấp xuống, nhịn xuống thống khổ cuối cùng nhịn đến lúc tàn thuốc dập tắt. Ca của ta tối hôm qua uống trộn lẫn lấy, nữ nhân Thùy. Xuân Dược, Sở bá bá, có thể hay không thả chúng ta lập tức tìm Tiền Duyên tỷ xin lỗi. Trên khuôn mặt thanh tú Tề Phượng Loan rõ ràng sưng đỏ mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói. Rốt cuộc cũng biết không nên ở đây kiêu ngạo, rơi vào trên tay Sở Thành Võ lòng dạ độc ác nổi danh này, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Trong hôn mê không có cảm giác, sau khi tỉnh lại toàn thân đều là dục vọng khô nóng, Tề Phượng Vũ lập tức biến sắc cắn răng, thấp hét lên một tiếng câm miệng. Lần này chính thức là tiền mất tật mang rồi, Sở Tiền Duyên không tới tay không nói, ngược lại đem Sở gia to như vậy rồi cùng gia tộc của chính mình đổ lên vị trí đối lập oán ai. Tề Phượng Vũ nội tâm đắng chát cắt gao chịu đựng lấy dục vọng sắp thôn phệ lý trí của hắn, nhìn Sở Thành Võ cắn răng trầm giọng nói. Sở bá bá, nhìn tại hai nhà chúng ta dĩ vãng giao tình không tệ, hy vọng ngươi có thể tha thứ hai người chúng ta tiểu bối xúc động, Tề gia vô cùng cảm kích. Giao tình, Sở Thành Võ ngữ khí lãnh đạm nói, Tề gia cùng Sở gia, từ giờ trở đi, không có giao tình. Hắn đứng người lên, đi đến Tề Phượng Loan bên người, xoay người, nhìn nàng khóc sưng đỏ con mắt thản nhiên nói. Tiểu nha đầu, biết rõ nam nhân ăn, nữ nhân thủy, không giải quyết hậu quả sao? Tề Phượng Loan khóc gật đầu từng lần một tái diễn câu thực xin lỗi, lại không có bất kỳ hiệu quả, nữ nhân Thùy là chính nàng rót vào trong chén nhìn ca ca uống hết đấy, phát tác chậm nhưng dược hiệu mãnh liệt, nếu như không kịp giải quyết thậm chí sẽ ảnh hưởng sinh dục về sau, vốn là định dùng trên người Sở Tiền Duyên, nhưng thay đổi quá bất ngờ, biến thành hiện tại không có bất kỳ con đường nào phát tiết, có tính không là tự ăn quả đắng. Người lớn bao nhiêu, Sở Thành Võ đột ngột hỏi, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý làm cho lòng rét run. 17 tuổi, Tề Phượng Loan có chút nức nở nói, đều là đại a đầu nữa a, Sở Thành Võ cảm khái một câu, đột nhiên cười to nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt ta đây liền giúp các ngươi một lần, vị trung niên nam nhân này tại Hoa Đình có thể hô phong hoán vũ thủy trung tâm tình bị đè nén rốt cuộc không che giấu nữa, có chút dữ tợn. Khi hắn đi trên con đường này bò lăn đánh bậy leo đến nhất định vị trí đấy, cái nào không có chút huyết tính. người nhà, vĩnh viễn là nghịch lân của loại người này, không thể đụng vào. Tề gia hai huynh muội làm cử động lần này trực tiếp khiêu chiến điểm mấu chốt của Sở Thành Võ, nếu như không phải trở ngại Tề gia gia nghiệp, hai huynh muội này cho dù có chết 100 lần cũng không đủ, mình đang lo không có biện pháp đối phó bọn hắn, tiểu nha đầu này ngược lại là cho mình một cái chủ ý, giúp các ngươi một lần. Các ngươi, Tề Phượng Vũ lập tức hiểu được, mặt đỏ bừng sắc bỗng nhiên trắng bệch, cố hết sức quay đầu lại, nhìn sắc mặt dữ tợn của Sở Thành Võ, triệt để buông xuống Tề gia đại thiếu gia tôn nghiêm, cầu khẩn nói. Sở bá bá, không được, ta nhận sai, cầu ngươi buông tha chúng ta một lần. Sở Thành Võ hừ lạnh một tiếng, vươn tay, nâng thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp của Tề Phượng Loan, thản nhiên nói. Tiểu nha đầu rất đẹp, nhưng tâm tư lại ác độc quá phận, lần này tính cho các ngươi một bài học. Hắn không để ý tới Tề Phượng Vũ cầu khẩn, đi ra khỏi cửa, nhìn thoáng qua đứng ở bên ngoài một tiểu đệ, ngữ khí không mặn không nhạt nói. Đi chuẩn bị chút nữ nhân thủy, cho hai huynh muội bên trong uống hết, càng nhiều càng tốt. Sau đó cởi bỏ đám sợi dây trên người. Tên tiểu đệ cung kính lên tiếng, toàn thân rét run. Sở Thành Võ nhìn xuống bề ngoài, khoảng cách người Tề gia tới thời gian còn có đại khái hơn một giờ, đi đến dưới lầu ăn một chút điểm tâm chút về sau, dứt khoát đi vào phòng quan sát, tại một đám tâm phúc thủ hạ cung kính mời đến ở bên trong, ngồi xuống, phóng lớn hình ảnh hai huynh muội tại trong rạp. Thủ hạ lấy được nữ nhân thủy thấp kém bề ngoài giống như đã bắt đầu phát tác, cởi bỏ trói buộc trên người hai huynh muội, toàn bộ sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt trong mê ly mang theo dục vọng. Tề Phượng Vũ mấy lần ý định lao ra khỏi phòng, kết quả lại bị đám tiểu đệ ngoài cửa đánh cho trở về, gắt gao ngăn ở trong rạp. Trong Hồng Nguyệt câu lạc bộ, hình ảnh hai huynh muội rõ ràng nương theo lấy hô hấp ồ ồ cùng một chỗ hiện ra trước mắt Sở Thành Võ cùng với một đám tâm phúc thủ hạ của hắn. Dục vọng cuối cùng chiến thắng lý trí. Tề Phượng Loan rõ ràng trong mê ly lại từng lần một kêu lên ca ca, hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Ôm lại với nhau, xé rách, thở dốc, mảng lớn xuân quang chợt tiết ở bên trong, hai huynh muội còn dư lại chỉ có nguyên thủy nhất thú tính. Liều chết triền miên, nữ nhân thanh âm tiếng cầu xin tha thứ, tiếng thở dốc nhiều tiếng lọt vào tai. Phía sau lưng thức nằm ngửa, thức nằm nghiêng, thức tinh thông. Đại chiến không ngớt, từng màn có thể nói mảng lớn phấn khích thị giác rung động. Nữ nhân chân thủy linh A, nam nhân thực nữ nhân A, một đám thanh niên nam nhân đứng ở phòng quan sát, ánh mắt đăm đăm. Ai có thể tưởng tượng đạt được trong rạp vui vẻ dùng qua, nữ nhân thủy, lại là một đôi huynh muội. Hay vẫn là thân sinh đấy? Từ đầu đến cuối, Sở Thành Võ đều ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào huynh muội đang triền miên trong rạp, trên khóe miệng treo dáng tươi cười, thần sắc tràn đầy khinh bỉ coi thường. Không có so với còn vui vẻ trừng phạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thành Võ ánh mắt híp híp, liếc qua thủ hạ của mình, đột nhiên cầm lấy cây gạt tàn thuốc đập vào màn ảnh trước mặt phía trên. Màn hình tinh thể lỏng ầm ầm nổ, tia lửa lập lòe, hương diễm tình cảnh trực tiếp biến mất. Biết rõ lão đại của mình tính cách hỉ nộ vô thường, một đám thủ hạ cấm nhược hàn huyên. Im lặng là vàng, giờ này là không dám biểu đạt biểu cảm gì đấy. Sở Thành Võ mặt không biểu tình đi ra khỏi phòng quan sát, thì thầm một câu. Thực mẹ nó đặc sắc, cách chương.